Thể tu chi tổ, chương 984, hóa hình chi kiếp, gocchuyenaudio.com. Tây Nguyên Châu nơi nào đó không chung, Man Hùng cùng Lang Thanh Phong lại yêu phong bay thật nhanh, có chút không đúng a, cấu lớn gia hỏa này, sớm đã bị ta muốn cầu đình chỉ tu luyện, lấy lá gan của hắn, căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh, làm sao lại bỗng nhiên đột phá mà lại cái này hóa hình lôi kiếp khí tức tựa hồ có chút không giống. Man Hùng nhìn tây nam phương hướng, lộ ra mấy phần kinh nghi bất định chi sắc, bên ngoài mấy trăm dặm chân trời một mảnh đen kịt, cách xa nhau hơn nghìn dặm, hắn cũng có thể cảm giác được kia cỗ đã từng làm hắn trong lòng run sợ lực lượng. Lang Thanh Phong đồng dạng đã nhận ra điểm ấy, nơi xa hóa hình lôi kiếp tán phát uy áp tựa hồ so bình thường cường đại không ít, thần sắc hắn khẽ động nói. Man Hùng, người nói có phải hay không là gấu lớn gia hỏa này, đã thức tỉnh chấn địa hùng huyết mạch. Quỷ lão đại nói qua, lục địa bên trong thiên địa nguyên khí cùng biển cả khác biệt sẽ kích thích chúng ta huyết mạch, các ngươi hải hùng thú nhất tộc tại mấy vạn năm trước thế nhưng là chấn địa hùng chi nhánh huyết mạch. Man Hùng nghe vậy, thần sắc thư hoãn không ít, thật là có khả năng, đi vào lục địa những năm này, ta đều có thể cảm thấy huyết mạch dị động, nếu như gấu lớn huyết mạch thức tỉnh tu vi khẳng định sẽ bị kích thích mà trực tiếp đột phá. Nhưng sau đó hắn mặt liền biến sắc nói. Hỏng bét, hóa hình lôi kiếp uy lực cùng huyết mạch tương quan, huyết mạch càng mạnh, lôi kiếp càng là kinh khủng, tiểu gia hỏa chuẩn bị không đủ, độ kiếp phong hiểm cực lớn. Hai tên yêu tu nghĩ đến điểm này, nhấc lên yêu linh lực tốc độ bay càng nhanh thêm mấy phần. Man Hùng vận chuyển yêu linh lực có chút oán giận nói. Quỷ lão đại cũng không biết nghĩ như thế nào, năm đó nếu như hắn xuất thủ chúng ta nhất định có thể phát hiện giấu giếm hang động, làm sao bị người khác lấy đi yêu hồn cây. Có yêu hồn cây tương trợ, yêu tu tại đột phá quá trình bên trong, có rất lớn tỷ lệ sớm thức tỉnh thần thức, yêu vận dụng linh lực phương thức đột nhiên tăng mạnh, đối mặt lôi kiếp sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lang Thanh Phong thân bên trên tán phát ra từng đạo màu xanh linh quang, gia trì tại độn quang bên trong, hắn than nhẹ một tiếng nói. Quỷ lão đại khả năng có lo nghĩ của hắn, lại nói, chân chính đối hóa hình lôi kiếp có tác dụng lớn, không phải cái gì yêu hồn cây, mà là hàn tủy, đây chính là có thể trực tiếp yếu bớt lôi kiếp đối nhục thể tổn thương bảo vật a, Man Hùng nghe được. Hàn tủy, hừ nói, bây giờ tu tiên giới cũng chỉ có nơi cực hàn mới có thể có hàn tủy tồn tại, nhưng trong này bị phá toái quốc gia vết nứt không gian ngăn cản, còn có đại chu cao giai tu tiên giả, hàn tủy thu hoạch độ khó cao hơn nhiều yêu hồn cây a, Lang Thanh Phong cười khổ nói. Nghe nói đại chu hóa thần kỳ tu sĩ không chỉ một, không có yêu vương tọa chấn, coi như phá toái quốc gia mở ra, vết nứt không gian đại giảm, chúng ta cũng không dám tiến về nơi cực hàn. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn một cái, ánh mắt chớp động. Từ Quỷ Ngưu lão đại trong giọng nói, có thể nghe ra hắn đối yêu vương chi cảnh rất có hiểu rõ, không biết có phải hay không là ảo giác, lão đại thực lực giống như tăng lên không ít. Nếu như Quỷ lão đại tiến vào yêu vương, chúng ta liền có ngày nổi danh. Lão lang, Quỷ lão đại còn tại cấp 9 cảnh giới, yêu vương chi cảnh quá xa trước mắt, hình thức là muốn gia tăng hóa hình yêu tu số lượng. gocchuyenaudio.com. Man Hùng nhìn hướng chân trời một mảnh đen kịt kiếp vân, quanh thân yêu khí quay cuồng một hồi. Chúng ta nhanh lên nữa, lôi kiếp ấp ủ đến không sai biệt lắm. Man Hùng chỗ Thủy Hùng Sơn ở vào Tây Nguyên Châu vùng cực nam, láng giềng một đầu rộng lớn sông lớn, linh khí giạt rào, đã từng là sở quốc một cái cường đại gia tộc trụ sở. Lúc này Thủy Hùng Sơn bao phủ tại một đám mây đen dưới, số trong phạm vi trăm dặm linh khí, đều hướng về mảnh này to lớn đám mây hội tụ, mây đen bên ngoài, vờn quanh lấy từng vòng linh khí mây mù. Trong mây đen ương, hiện ra một cái khổng lồ vòng xoáy, vô số thiểm điện ở bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra đinh tai nhức óc lôi minh, tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Cách đó không xa dòng sông, tại cỗ này áp lực tác dụng dưới lăn lộn dậy sóng tiêu, đập tại bên bờ trên đá ngầm, lôi kiếp phía dưới Thủy Hùng Sơn cũng run nhẹ nhẹ, thật lưa thưa đá rơi tại các nơi tàn mát. Đại lượng yêu thú hoảng sợ đến cực điểm hướng ngoài núi chạy trốn, cấp 8 trở xuống yêu tu đối với hóa hình lôi kiếp có một loại bản năng e ngại, hận không thể chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Cũng chỉ có vài đầu khí tức thâm trầm gấu yêu, đứng ở mây đen biên giới trên đỉnh núi, cầm đầu là một đầu toàn thân màu vàng, hình thể khổng lồ to mọng đại hùng, nó híp mắt nhỏ, trong khóe mắt tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Đúng vào lúc này, một đạo tản ra cường đại yêu khí độn quang từ xa tới gần kích xạ mà tới. Gấu lớn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dẫn phát hóa hình lôi kiếp thế mà không phải ngươi. Nương theo lấy một đạo thanh âm hùng hậu, hai đầu cấp 8 yêu tu rơi vào đỉnh núi này, Man Hùng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Màu vàng mập gấu một mặt vẻ mờ mịt, thân đứng lên khỏi ghế ô ô kêu lên. Man Hùng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhìn về phía kiếp vân chính phía dưới sơn phong, nơi đó ở vào một đám mây trong sương mù, lấy hắn cường đại thần thức trong lúc nhất thời còn không cách nào nhìn thấu. đây là tu tiên giả che lấp pháp trận yêu thú căn bản là không có cách thi triển, đáng chết lại có thể có người tộc tu sĩ xâm nhập Thủy Hùng Sơn. Một bên Lang Thanh Phong nhún nhún cái mũi, trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Cái này con yêu thú khí tức là hồ tộc phụ cận lưu lại pháp lực ba động tựa như là kết đan đại viên mãn. Man Hùng nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói. Kết đan đại viên mãn, thất cấp đỉnh phong yêu tộc khẳng định là hóa linh tông người, loại này nô dịch yêu tộc môn phái, nên diệt tuyệt. Vừa nói xong, Man Hùng trực tiếp hướng Kiếp Vân phương hướng phóng đi, một bên Lang Thanh Phong nghe được. Hóa linh tông, đồng dạng lộ ra phẫn hận chi sắc theo sát phía sau. Hải ngoại tất cả cao giai yêu thú, mặc kệ là lục địa yêu tộc vẫn là hải tộc đều đối hóa linh tông hận thấu xương, không phải là bởi vì hóa linh tông hóa thần kỳ tu sĩ đem bọn hắn chặn đường tại hải ngoại, mà là bởi vì cái này môn phái công pháp hoàn toàn nhằm vào yêu tộc. Đối với hóa linh tông tu sĩ mà nói coi như thần hồn tu vi so yêu thú thấp cũng có thể đem nô dịch kết đan kỳ thậm chí có thể khống chế hóa hình yêu thú. Cái này hoàn toàn là cấp thấp yêu tộc ác mộng. Nếu như không phải có hóa thần kỳ tu sĩ tọa chấn, hóa linh tông chỉ sợ tại mấy vạn năm trước liền bị tiêu diệt. Cocchuyenaudio.com Làm tên này hóa thần kỳ tu sĩ thọ nguyên hao hết yêu tộc đăng lục về sau, cái thứ nhất muốn đối phó liền là hóa linh tông, ai biết môn phái này đã sớm chuẩn bị, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả sở quốc cửu đại môn phái cũng không biết tung tích. Nhìn xem lúc này tràng cảnh, Man Hùng dám khẳng định chui vào nơi này liền là hóa linh tông tu sĩ, rốt cuộc Thủy Hùng Sơn trải qua cải tạo tràn ngập linh khí nồng nặc cùng yêu khí, 10 phần thích hợp cấp 7 yêu tộc đột phá. Trong nháy mắt hai tên yêu tu liền đi tới bị sương mù lượn lờ sơn phong bên ngoài. Ầm ầm, mà trên bầu trời vòng xoáy kiếp vân tựa hồ cũng ấp ủ hoàn tất tính ra hàng trăm cánh tay thô lôi điện đan vào một chỗ, mang theo bàng bạc lực lượng hủy diệt hướng phía dưới đánh tới. Đối mặt trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt mây mù che lấp pháp trận không có chút nào ngăn cản chi lực vừa mới tiếp xúc liền bị triệt để đánh tan, lộ ra bên trong tràng cảnh. Mây mù phía dưới phạm vi trăm trượng còn bố trí không ít cấm chế các loại linh quang chớp động cùng đại lượng lôi điện xen lẫn bắt đầu, cũng không biết đây là cái gì pháp trận tựa hồ suy yếu lôi kiếp uy lực mấy trăm cây lôi điện chỉ có gần một nửa đánh đi vào. Một con thân hình tiểu xảo bạch hồ ly đợi tại pháp trận trong ương, chung quanh yêu khí cùng linh khí, đều hướng nó hội tụ. Nó cặp kia con mắt màu xanh lam, khẩn trương nhìn xem rơi xuống lôi điện cũng không đi trốn tránh, mặc cho tản ra khí tức khủng bố thiểm điện oanh kích tới, ngay sau đó, kia tiểu xảo thân thể liền bị đâm mục đích từ sắc điện quang bao vây lại. Tại nó cách đó không xa, ngồi xếp bằng một đôi nam nữ, dưới thân có một cái đường vân phức tạp pháp trận, trong tay bọn họ không ngừng kết động lấy một loại nào đó pháp quyết từng đạo linh quang đánh vào dưới thân yêu pháp trận. Hai người tán phát pháp lực mang theo vài phần yêu linh lực khí tức. Quả nhiên là hóa linh tông tu sĩ, Man Hùng trên thân yêu linh lực phun trào, trên song trường nổi lên nồng hậu dày đặc linh quang. Lúc này, Lang Thanh Phong bỗng nhiên nói, lão Hùng các loại, nơi này còn có một nhân tộc. Man Hùng thần sắc sững sờ thuận lang yêu ánh mắt nhìn lại. Pháp trận cấm chế bên ngoài trên một tảng đá lớn, đứng đấy một dáng người khôi ngô tóc ngắn nam tử. Người này hai tay ôm ngực trên thân không có chút nào pháp lực ba động như là một phàm nhân, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp vân tựa hồ không có ý thức đến cấp 8 yêu thú đến. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.